Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 19 thay đổi. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Đói, muốn giết một người. Trước cấp đối phương soát cái mã giống như cũng không tính thực thái quá, nhân viên cửa hàng mở to. Đáng yêu hai mắt, qua lại nhìn xem hai người. Cuối cùng định ánh mắt ở chương trình trên người. Một bên sờ ở trong tiệm báo nguy điện thoại vị trí, lưu ý tới rồi đối phương động tác chương trình. Xả ra tươi cười, lấy ra di động tích một chút tiền đều cho. Nàng sẽ vì chính mình tham lam trả giá đại giới, hảo. Bảo bối chúng ta có thể đi lạc, nhân viên cửa hàng cùng những người khác quả nhiên tin. Cũng không có ngăn cản chương trình tính toán. Vừa lúc này Tưởng Xuân cũng vào được, A Điêu ở chương trình ôm lấy nàng đem nàng lôi ra cửa hàng. Phía trước, chỉ vào Tưởng Xuân nói. Hảo, ta tha thứ ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Cùng hắn chia tay, về sau không hề cõng ta cùng hắn ngủ chung. Trừ phi ta đồng ý, nếu ngươi tưởng một chân đạp hai thuyền. Du Long diễn phượng, đến thêm tiền, Tưởng Xuân. Ngoặc kép chấm hỏi, chương trình, trong tiệm người. Ngoặc kép chấm than, không phải, ngươi tuổi còn trẻ có phải hay không hiểu được quá nhiều. Chưa bao giờ gặp qua nói hưu nói vượn đến như thế tự nhiên chân thành lại không hề sơ hở người vô. Sỉ, chương trình trong lòng một lộp bộp, bỗng nhiên dự cảm đến không ổn. Nhưng cũng không kịp ngăn trở Tưởng Xuân. Trần A Điêu, người nói bậy gì đó. Quả nhiên, chẳng sợ Tưởng Xuân đã đem A Điêu xem đến thực trọng. Nhưng chỉ là bởi vì này đầu con mồi thực màu mỡ. Thuộc về giá trị thượng quan trọng. Mà phi nàng người này nhiều khó đối phó, trong xương cốt. Tưởng Xuân làm một cái không có gặp quá lớn suy sụp. Cũng không ở sinh tồn rừng cây huấn luyện quá nhà giàu công tử ca vẫn là bảo lưu lại đối A Điêu bàn. Khác ấn tượng, hơn nữa chương trình ở đây. Nơi này lại chỉ có nhân viên cửa hàng cùng khách hàng. Cho nên hắn không có che giấu chính mình cảm xúc mà hắn như vậy một bại lộ. Tương đương cùng A Điêu liên hệ. Càng đáng sợ chính là này gian cửa hàng tiện lợi bên trong có theo dõi, chương trình mũ lưỡi chai. Vẫn luôn mang. Nói chuyện vẫn là mua đồ vật đều lảng tránh nó góc độ. Nhưng Tưởng Xuân, quá tuổi trẻ, đã vào được, còn phát ra âm thanh biểu lộ cùng A Điêu nhận thức, xong rồi, tương lai nếu nàng tử vong bị điều tra. Tưởng Xuân khó có thể thoát thân, cũng sẽ liên lụy chính mình, chương trình trong lòng tức giận Tưởng Xuân ngu xuẩn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã trả giá 5 vạn nhị tiền, không có khả năng thiện bãi cam hưu. Mặc kệ Tưởng Xuân hay không bại lộ, chính mình tóm lại, được rồi, đừng náo loạn, người khác làm buôn bán đâu. Chúng ta đi ra ngoài nói, chương trình bỗng nhiên chế trụ A Điêu thủ đoạn. Dùng xảo kính, làm A Điêu tránh thoát không khai, cũng muốn lôi kéo nàng ra cửa, A Điêu giờ phút này kỳ thật kinh nghi. Không đúng A, thứ sử phủ những người này đều là ăn mà không làm sao. Nếu là sợ chậm trễ chính sự. Chỉ bằng vào bọn họ như vậy làm ầm ĩ động tĩnh. Cũng trước đem người bắt lấy kéo vào nơi cửa sau lý a. Như thế nào sẽ quan vọng lâu như vậy? Không biết thời gian càng lâu càng chậm trễ bọn họ chính sự. Cũng may A Điêu hoài nghi thời điểm. Kia nhân viên nữ rốt cuộc phản ứng lại đây. Đứng đắn đắn nói. Xin lỗi. Hai vị tiên sinh. Cái này nữ hài không thể cùng các ngươi đi. Trừ phi các ngươi cùng nhau tiến chúng ta hậu viện phòng hội nghị giải quyết thương lượng hảo. Hoặc là hai vị liền rời đi đi, A Điêu rốt cuộc yên tâm. Hảo, ta đồng ý, cũng không biết chương trình này hai người là tưởng mạo hiểm. Vẫn là đơn giản rời đi, theo lý thuyết Tưởng Xuân đã bại lộ. Hẳn là, chương trình bỗng nhiên cười. Hảo, vậy vào bên trong nói đi, hắn thật sâu nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Cái này nha đầu thúi. Sợ là không biết ta có thể ở bên trong trực tiếp giết nàng. Sau đó đoạt linh tài thể đào tẩu. Đến nỗi tưởng ra sự tình lại như thế nào. Linh khí sống lại. Tưởng ra tính thứ gì. Triều đình ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại như thế nào sẽ hoa tinh lực đi tra một cái dâu ria nàng. A Điêu cũng thật sâu nhìn hắn một cái. Ngu xuẩn. không biết thứ sử phủ người ở thỉnh quân nhập ống. Tưởng tiến hậu viện nhân cơ hội ám sát ta đoạt linh tài thể lại nhân cơ hội đào tẩu. Chờ bị này đó cao thủ bắt lại đi. Hai người ánh mắt đều rất có thâm ý. Tưởng Xuân kỳ thật cũng đã phản ứng lại đây chính mình phạm sai lầm. Hắn có tránh lui bảo toàn chi tâm. Nhưng nhìn đến chương trình thái độ này. Đoán được người sau khả năng sinh dị tâm. Nhất thời không cam lòng. Bởi vậy cũng đáp ứng rồi. Vì thế ba người ở nhân viên nữ dẫn dắt đi xuống hậu viện. Trên đường trải qua phòng bếp thời điểm. A Điêu ánh mắt đảo qua. Bỗng nhiên biểu tình cứng lại. Nếu hơi thấy rõ nói. Có thể nhìn đến nàng đồng tử chấn động, cực đại động đất, giây lát. A Điêu bỗng nhiên quay đầu liền chủ động ôm lấy chương trình cánh tay. Thân thể cũng tới gần hắn. Dùng cực kỳ nhuyễn manh dính nhớp giọng nói. Ca ca, nhân gia bỗng nhiên hảo thẹn thùng Nga. Chúng ta ba người tư nhân sự tình. Như thế nào không biết xấu hổ bắt được người khác trong tiệm mặt tới nói. Nếu không chúng ta về nhà xử lý. Hơn nữa. Ta bỗng nhiên cảm thấy, ba người cũng khá tốt, ổ chăn ấm áp, con mồi bỗng nhiên muốn đi theo thợ săn về nhà. Chương trình phản ứng đầu tiên là người này muốn ra chuyện xấu. Nhưng hắn quay đầu cũng đối thượng A Điêu ánh mắt, hắn từ bên trong thấy được đối phương ý bảo, sợ hãi, nhắc nhở, cái gì? Chương trình phản ứng kiểu gì nhạy bén? Nhanh chóng phát hiện vừa mới này tiểu nha đầu tựa hồ nhìn mỗ một chỗ liền thay đổi. Như vậy, hắn cũng theo liếc mắt một cái, máu đột nhiên chảy ngược. Dựa, trong ánh mắt, phòng bếp có vài cái đại tủ đông. Nhưng tủ đông nóc khe hở cùng băng quan bên cạnh trên mặt đất đều có không ít ruồi bọ, nhưng này. Gian cửa hàng tiện lợi là xích, chỉ bán đóng gói đồ ăn vặt cùng đồ uống chờ. Duy nhất nấu thực loại cũng là lẩu Âu Đần. Nhưng mọi người đều biết đến, loại này lẩu Âu Đần nguyên liệu nấu ăn cơ bản là đông lạnh phẩm. Từ đông lạnh đến tiết tan, toàn bộ nhẹ nhàng lấy phòng đến thiết bị bên trong xử lý. Sẽ không bại lộ bên ngoài. Hơn nữa bởi vì danh khí đại, lại ở nhị cấp trong thành thị mặt, chất kiểm thực nghiêm, không quá khả năng có như vậy vệ sinh tình huống, cho nên nhiều như vậy ruồi bọ bị hấp dẫn tới chỉ. Có thể thuyết minh ở trong khoảng thời gian ngắn chúng nó khế phục địa phương có huyết tinh, tỉ như máu tươi, kia vấn đề tới. Tủ đông bên trong cái gì huyết tinh chi vật. Ngẫm lại kiếm nam xã khu gần nhất đã xảy ra cái gì sẽ biết cái này cửa hàng tiện lợi có quỷ. Bên ngoài nhân viên cửa hàng cùng khách hàng đều có vấn đề. Bị giết, thay đổi, chương trình tư duy nối liền. Lập tức ôm A Điêu. Vui mừng nói. Tốt. Bảo bối ngươi thật sự quá thiện giải nhân ý. Chúng ta này liền về nhà đi, hai cẩu nam nữ kỹ thuật diễn không chê vào đâu được. Nhưng bọn hắn quay người lại liền nhìn thấy phía sau đi theo Tưởng Xuân một bộ tất cầu biểu tình. Người sau đầu óc không đủ dùng ít nhất so sánh với hai người tinh tới nói là hoàn toàn không đủ. Cho nên tiếp không được diễn. Nhưng hắn lại không tính hoàn toàn ngu xuẩn. Không tính heo đồng đội. Cho nên ở kia một khắc chỉ là sửng sốt một chút. Mặt lộ vẻ khó hiểu. Chỉ theo bản năng hỏi. Các ngươi, hắn thanh âm đột nhiên im bặt bởi vì cổ hắn nhiều một cái huyết tuyến. Từ phía sau cắt lại đây. Cùng thiết bánh kem giống nhau. Hoàn mỹ cắt, đầu cùng cổ không có chia lìa. Chỉ có một cái thiết ngân. Phía sau một bàn tay từ vươn. Bắt được tóc của hắn. Nhắc tới, đầu đã bị nhắc tới tới, cái gọi là để đầu tới gặp khắc sâu thuyết minh, Tưởng Xuân trên mặt. Còn lưu có nghi hoặc biểu tình, dẫn theo đầu khách hàng chi nhất đang đứng ở cầu thang thượng chiều. Bọn họ hơi hơi mỉm cười. Phía sau là cửa hàng tiện lợi nội sạch sẽ sáng ngời ánh đèn. Đằng trước là tối tăm mịt mờ phòng bếp ấm đèn, hắn tươi cười ở quang ảnh pha chung có vẻ thập phần. Quỷ dị tư máu loãng từ trên cổ mạch máu chung cuồng phun. Mà chương trình cùng A Điêu ở hồi hộp chung đồng thời buông ra lẫn nhau. Một cái ngay tại chỗ quay cuồng. Một cái chiều biên sườn né tránh, A Điêu né tránh sau. Bổn ở phía trước dẫn đường nhân viên nữ trong tay điện quang bút mất không? Nhưng nàng lập tức sau này một cái lộn ngược ra sau. Phản né tránh chương trình đánh úp lại bấm móng tay. Miễn với bị cắt yết hầu. Nàng dẫm đạp tới rồi trên vách tường. giống như con nhện giống nhau gián phục. Nhưng Trương Trình cũng không truy kích, lập tức thoán về phía sau cửa, muốn đào tẩu. Soát, cửa hậu viện khẩu xuất hiện một người, chiều hắn bỗng nhiên đá tới một chân, Trương Trình linh hoạt sau này trốn. Lại bị kia cầu thang thượng nam tử một cái tấn mãnh chiết mai tay, bước chân uyển chuyển đi vị trốn. Tránh Chương Trình ánh mắt hung ác, ấn trên cổ tay đồng hồ, một sát, đồng hồ phát ra nóng cháy quang mang. Trong nháy mắt manh trắng toàn bộ phòng bếp, ở như vậy bạch mang chung, Chương Trình nhân cơ hội toàn hướng xuất khẩu. Mà một bên cầu A Điêu cũng nhắm hai mắt, trên mặt đất leo lên sau cũng chiều xuất khẩu. Bỗng nhiên, trên cổ đau đớn truyền đến, nháy mắt tê mỏi toàn thân, bang bang hai tiếng, bạch mang thực mau đạm đi. Chương Trình đã bị một chân đá vào trên tường, hộc ra thật lớn một búng máu, mà A Điêu đã bị chế trụ cổ. Trên cổ còn có điện quang bút trống, điện lưu không ngừng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Cường đại điện lưu đang ở điên cuồng giết chết nàng sinh mệnh lực. Chỉ cần tới nhất định lượng điện, nàng liền sẽ bị đánh chết, mà cùng nàng anh em cùng cảnh ngộ còn có Chương Trình. Hắn bị chế trụ đầu, hơi mỏng lưỡi dao chống lại cổ hắn, từ từ, cửa sau cái kia nam tử đi ra bóng ma. Ở quang ảnh tối nghĩa địa phương lộ ra mũi ưng mặt. Hắn cũng không phải khách hàng cùng nhân viên cửa hàng chi nhất. Hiển nhiên là tránh ở cửa hàng hậu viện người. Nghe tiếng tới xử lý, Chương Trình không yếu. Phàm là đối tiền nhiệm gì một người đều có năng lực thoát thân. Nhưng hắn đối thượng chính là hai người. Mà hắn bên này, hảo đi, A Điêu đã bị nhân viên nữ cấp điện giật, bọn họ hẳn là đều hấp thu quá linh khí. Khả năng trong cơ thể có linh tài thể kia giết không phải có thể bắt được. Vì sao không giết? Nhân viên nữ một sửa phía trước ngoan ngoãn nhuyễn manh, đáy mắt âm ngoan, ngốc không ngốc. Liền bọn họ cái này cấp số, đều còn sẽ không vận dụng linh năng, có thể đem linh tài thể tàng nhập trong cơ thể. Linh tài thể tất bị bọn họ giấu ở địa phương khác, nam tử còn tính có kiến thức. Cũng không giống Tưởng Xuân như vậy chó cùng rứt dậu phi bái A Điêu không bỏ. Bất quá hắn muốn lưu trữ hai người mệnh cũng không giống tầm thường, lão đại có mệnh lệnh. Quan phủ bên kia đã đoán được chúng ta bắt sống này đó tiểu hài tử tất có sở dụng. Đã nắm chặt đối vận chuyển giao thông giám sát, muốn đem này đó hài tử trở đi tuyệt không khả năng. Ấn B kế hoạch, tối nay bắt đầu, tối nay. Hai người kinh ngạc, nhưng vẫn là nhìn về phía A Điêu hai người, thì ra là thế. Khó trách yêu cầu này hai người, A Điêu nhìn đến Chương Trình bị đánh vựng thời điểm. Nhân viên nữ cũng tăng lớn điện quang bút, bùm, hai người đều ngã xuống, hôn mê trước. A Điêu trong đầu liền một ý niệm. Cái này thứ sử phủ bố khống điểm hiển nhiên trước một bước phản bị tà đồ nhóm tàn sát. Còn bị người sau thay đổi thân phận. Ta như thế nào liền vừa lúc đụng phải cái này bố khống điểm. Nhất định là Tưởng Xuân cùng Chương Trình hai cẩu đồ vật hại ta. Bất quá ta báo quan. Trần Nhiên kia lão cẩu tới kịp cứu ta. Lăng Thành đoàn luyện sở, nhận được Châu Tư Mã phòng làm việc bên kia chuyển qua tới báo quan tình hình nguy hiểm. Lập tức bắt đầu hành động, kỳ thật đoàn luyện sở thực xấu hổ. Vừa không thuộc về quan phủ quản hạt, lại không lệ thuộc quân bộ. Nhưng thật muốn nhúng tay, giống như đều có thể đáp biên. Giống nhau là không có bối cảnh nhân tài sẽ phân phối đến này tới. Làm là cu ly. Cho nên Trần Nhiên đem nó chuyển qua tới cũng là có thể lý giải, chính đoàn luyện là cái năm đến 60 tuổi. Phật hệ lão nhân, trước kia trên chiến trường lui ra tới, đã sớm tiến vào dưỡng lão giai đoạn. Mặc kệ sự, gặp được sự cũng là có thể kéo liền kéo. Nhưng mới tới phó đoàn luyện chính trực thanh tráng nam, khí phách hăng hái, nghe được báo quan âm tần sau chọn mi, thanh âm cộng văn tự nội dung bằng không lâu trước đây mới thấy qua. Một cái tiểu cô nương, như vậy xảo. Nàng như thế nào tới Lăng Thành? Hắn cho nàng thư đề cử áp dụng với Kim Lăng A, phỏng chừng không phải ở Kim Lăng cao trung vấp phải. Chắc chở chính là ở hộ bộ bên kia ra vấn đề, Phong Đình không hề nghĩ nhiều. Trực tiếp mang theo người đi ra ngoài phá án. Phi hành khí thực mau tới rồi nơi phát sinh sự việc, xe ở. Rách nát xe đạp cũng ở, trên mặt đất không huyết. Người cũng không ở, xem ra chạy thoát. Có người ở truy nàng. Hai người, Phong Đình dẫn người bay nhanh truy tung. Bởi vì có phi hành khí, đứng ở cao hơn quan sát đường tắt, thực mau đuổi theo tới rồi ngã tư đường. Ánh mắt đảo qua, bên đường đầu đường sở hữu cửa hàng đều đóng cửa. Bởi vì gần nhất này đó án tử, mỗi người cảm thấy bất an. Trên đường cơ bản không có ra ngoài người. Cửa hàng tự nhiên cũng đều đóng, trừ bỏ một ít vốn là 24 giờ khai cửa hàng tiêu chuẩn cửa hàng tiện. Lợi cùng siêu thị, đội trưởng, người không thấy, có phải hay không bỏ chạy đi địa phương khác? Ta đi điều theo dõi, xem bọn hắn, Phong Đình giơ tay. Không cần, bọn họ tiến cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi. Mọi người ánh mắt dừng ở đã đóng cửa hàng tiện lợi. Bỗng nhiên có người ý thức lại đây. Này gian cửa hàng tối hôm qua còn có khai. Ta tuần tra thời điểm xem qua. Cái này nhãn hiệu là tư bản sở hữu. Quy định 24 giờ khai đơn. Liền tính gần nhất cùng loại cửa hàng đều ở chuẩn bị vào đêm đóng cửa lấy lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng hiện tại còn không có nghe được thông chi. Ta liên hệ hạ bọn họ tổng công ty cấp dưới. Liên hệ công ty. Phong Đình lại liên hệ Châu Tư Mã phòng làm việc. Tiếp điện thoại lại là Trần Nhiên, phẩm cấp phân biệt. Trần Nhiên thế nhưng sẽ tự mình đối thoại, tối nay không tầm thường, Phong Đình nói sự. Trần Nhiên lại nhíu mày. Lại lần nữa xác định hạ kia ra cửa hàng vị trí. Tình huống không đúng. Phong Đại Nhân, cửa hàng này hẳn là thứ sử phủ bố khống điểm. Tối nay còn chưa truyền đến hành động động tĩnh. Này đó ở bố khống điểm nhân mã là sẽ không dễ dàng di động. Trừ phi, Thảo, Phong Đình đã biết tình huống nghiêm trọng tính. Lập tức một chân đá vào trên cửa lớn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022 tháng 3 năm 2023, 22 giờ 47 tương đương 2022-03-2422, 10 giờ 28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tập bạch y hai cái. Một cố tam tư một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L hai cái. Vũ Yên Hoa. Vũ Trần Văn Linh. Ngôn. Tập bạch y. Lý do. Y mộng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhan mắt. Dây si. Một cố tam tư. Có mũ không mũ có ba cái. Chỉ là tiểu bạch L hai cái. Tùy ý. Thược dược. Tùy giặc mau áp ta. Tẫn Hoan. 39.420.835. DLBCL gạch dưới. Lý do. Si. Thanh Liễu Họa Nguyệt. Bạch Cửu Công Tử. Nam đến. Đào hoa không thể chiết. Tóc đen vòng tay. Mai Úc Chi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tây Mông Mông 130 bình. Tiểu tâm phía trước năng lượng cao báo động trước 80 bình. Năm cũ, bằng omega bằng 70 bình, như đồ 67 bình, người mỗ mỗ mỗ 66 bình, đổi cái tên, lithium, 81, khái tháp nha, tiểu ngôn phân khối, pháp nhi, diêu yêu lăng 50 bình, Beyonce 45 bình, lắc lắc diêu, lý do, cho người một bó pha pha, si, a vị, a nha nha nha nha 40 bình. Nay ăn 34 bình, cấp cái hỏa, 33.274.761. U9 vẫn là đã lâu, 21.578.962. 5.174.850.730 bình, 44.203.128 bình, khanh tùm 26 bình, văn tím tiểu trong suốt 25 bình. Quá tể mê muội 24 bình. Hành tẩu thời gian 22 bình. Nam đến 21 bình. Nhớ, 27.118.651. Đề oát đơn đẩy người. Triệu tiểu sư muội, tu tiên đạo đạo trưởng, ngọn lửa, thẩm cô nương, 3 phút nhiệt độ, hoa khi cẩm, phong, 77 hàm, nhiếp kham ân, này không được vạn càng. 20 bình. Hôm nay dưỡng phì sao 18 bình, gạo nếp hạnh nhân cẩu, dược ngu 15 bình, chỉ là tiểu bạch L 14 bình, duy 12 bình, nhân cuốn, 4.457.312 56.905.584 42.058.976 Tỷ tỷ, XMF94 Mỗi ngày phiền, Sơn, ta không sợ chúng. Ô ô, Kusuni, phó phó, nho nhỏ, Doãn một, yên lặng, A, chim bay, MISSEY, 7, 25.654.734, 24.547.300, Hạ Phong 10 bình, bảo hộ bên ta muội tử, Khắc Lị nhiều ti, ta thích ăn dưa hấu 9 bình, A Thu 8 bình, Du, một con hạnh phúc A ngươi khăn tạp 6 bình, Tiểu Phì Kiều, Cố Tham Tư, Chăm Chảm Đường, Nắng Sớm Mở Mờ, 10 rượu, Ung Thư Lười Người Bệnh, Mạnh Giao, Duy Uyển, Surprise 5 bình, Cứu Hỏa Đội Trưởng Sờ Nếp, Mạt Nhi, 276.710.164 bình. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ 3 bình. Diệp không quen biết, bổn đại gia soái trời cao. 26.458.088 32.743.694 171.319.312 bình. Phi Vũ, 4.000, Zero, Jun, Củng, Amon Đại Nhân, Vân Sơn Ý Thơ, Tiểu Thôi, Tinh Tế Manh Vật 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.